Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thái Hoàng Thồn Thiền Quyết, chương là Thần Cốt Cửu Trọng. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Lưu Vô Tả đã tiêu diệt một trong hai tên sứ giả của thiên vực khi mà đến gọi là định gọi là bắt vợ của hắn đi. Và cũng do sự xúi dục của một cái tên được gọi là Chư Cát Nhất Thần ở trong họ Chư Cát. Chư Cát này thì nó cũng là có một cái tên khác chắc anh em quen thuộc hơn, đấy là Gia Cát ấy, nó dạng kiểu dòng họ của Gia Cát Lượng ấy, kiểu thế. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Đối mặt với lời chất vấn của Lưu Vô Tả, Chư Cát Nhất Thần một lời cũng không nói. Nếu như người đã không có gì để giải thích, vậy thì các gia tộc không cần thiết phải tồn tại trên đời này nữa. Lưu Vô Tả nói xong, lòng bàn tay đè xuống, thân thể Chư Cát Nhất Thần bành một tiếng nổ tung. Hắn sớm đã biết Chư Cát tiểu sinh đến từ Chư Cát gia tộc, nhưng chưa từng đuổi tận giết tuyệt. Không ngoài dự đoán, rất nhanh Chư Cát gia tộc sẽ triệt để biến mất. Không có người nào hoài nghi thủ đoạn và phách lực của Lưu Vô Tả. Cút! Sau khi giết chết Chư Cát Nhất Thần, Lưu Vô Tả quát một tiếng để tất cả cút ra khỏi Thương Hải Thành. Nói xong, ánh mắt nhìn thoáng về hướng của Ô Gia. Tên sứ giả thiên vực bên phía Ô Gia kia, Lưu Vô Tả đã sớm phát hiện ra, chỉ là giả bộ không thấy. Đối mặt với ánh mắt thấu xương của Lưu Vô Tả, quý sứ giả vẫn chưa có tránh né đi. Bốn mắt nhìn nhau, một luồng gợn sóng nhàn nhạt dập dờn trên không trung. Quý sứ giả gật đầu xem như lên tiếng chào hỏi, Lưu Vô Tả cũng gật đầu đáp lễ. Không ai mở miệng, Lưu Vô Tả trở lại Thiên Đạo Hội, còn quý sứ giả thì dẫn mọi người quay trở về Ô Gia. Tin tức Lưu Vô Tả trảm sát sứ giả của thiên vực nhanh chóng truyền khắp cả tam thiên thế giới, vô số vị diện chấn kinh. Thời gian này các đại vị diện đều gọi là thực sự cảm thấy kinh hãi đối với tu sĩ thiên vực. Tất nhiên tiên giới cũng không có ngoại lệ, nhưng Lưu Vô Tả đã dùng thực lực của mình chứng minh tu sĩ thiên vực muốn làm xăng làm bậy ở tiên giới thì phải qua được cửa quán. Ống! Khi hắn trở lại Thiên Đạo Hội, bốn phía vang lên những tiếng hò hét vỗ tay nhiệt liệt. Bọn người hạng như long nhào nhào xông ra, hò reo. Trận chiến vừa rồi triệt để xác định căn cơ của Thiên Đạo Hội. Thời gian từng ngày trôi qua, sứ giả bên phía Ô Gia đã triệt tiêu tất cả điều kiện trước đó. Việc này khiến tất cả gia tộc và tông môn tiên giới rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm một hơi. Không có sự phó xuất của Lưu Vô Tả, các đại tông môn nhất định là tổn thất thảm trọng, thu hoạch toàn bộ đều phải chấp tay dâng ra. Ở trong tu luyện thất, Lưu Vô Tả cũng đã bế quan mấy ngày. Sau khi chấm tịch sứ giả, từ trong những chữ vật của đối phương tìm ra không ít bảo vật, trong đó thần tinh là cũng tới hơn 1.000 viên. Thần đan thì có một số, binh khí có vài kiện, còn có một số dược liệu không rõ tên. Ngoài trừ cái đó ra thì trong nhẫn chữ vật của tịch sứ giả, cư nhiên còn thu thập được không ít những cái vật liệu thần tính nhưng chưa kịp hấp thu luyện hóa. Tu sĩ thiên vực đều nghèo như vậy sao? Nhìn những thứ này trên mặt Lưu Vô Tả lộ vẻ hoài nghi, cứ ngỡ là trảm sát tịch sứ giả sẽ phát tài một bút tài phú. Kết quả tên này là một tên nghèo kiết xác không hơn không kém. Nhưng Lưu Vô Tả lại không biết tịch sứ giả, vì để có một slot tiến về tiên giới, gã gần như đã phải tiêu hao sạch tất cả tài nguyên trên người. Cho nên sau khi tới tiên giới liền vơ vét bốn phía, từ đó để bù đắp lại tổn thất của mình. Chém đứt đầu của tịch sứ giả, làm cho nguyên thần quán trực tiếp chết đi, cho nên không cách nào siêu hồn để tra soát trí nhớ, Lưu Vô Tả cũng cảm thấy hơi tiếc nuối. Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết, vận chuyển, đem đồ đạc thu thập lại, rồi lại vận chuyển Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết. Dùng những đan dược này cộng thêm nhục thân của tịch sứ giả là có thể đột phá thần cốt cửu trọng dễ dàng. Ý thức cuồng bạo trong cơ thể Lưu Vô Tả tràn ra, chấn đến tu luyện thất dung chuyển. Tu vi quán đã sắp tiếp cận với cực hạn chịu đựng của tiên giới. Sau khi đạt tới cực hạn thiên địa thì bất luận có nỗ lực thế nào cũng không cách nào trùng phá được cái sự trói buộc của thiên địa nữa. Những cái lão cổ hủ ở tiên giới trước đó là những ví dụ sống sờ sờ đi. Bọn họ đột phá lên luyện thần tam cảnh đã đi tới tận cùng rồi. Thể chất của Lưu Vô Tả khác biệt với thường nhân, nên luyện thần nhị cảnh đã là cực hạn của hắn. Muốn đột phá lên luyện thần tam cảnh là vô cùng khó khăn, nhưng không phải là không có cơ hội. Sau khi đem chất lỏng đã luyện hóa đổ vào Thái Hoang giới, hắn lại lấy ra hai cái vật phẩm ẩn chứa thần tính, hấp thu thần tính bên trong. Thần tính luôn là vật chất khủng bố, so với vật chất thần tính được dựng dục ở tiên giới thì cường hoành hơn gấp mấy lần. Lưu Vô Tả âm thầm kinh hãi. Thời điểm ở Cực Lạc Tịnh Thổ, mượn dùng thần tuyền, hắn đã hấp thu không ít vật chất thần tính. nhưng mà những vật chất thần tính mang theo trên cơ thể tịch sứ giả này còn tinh thuần hơn. Sau khi thần tính tiến vào thái hoang giới, vực thần khí và pháp tắc luyện thần trong đó phát sinh những biến hóa long trời lở đất. Thay đổi lớn nhất vẫn là luyện thần pháp tắc, có nhiều thêm một luồng khí tức của thiên vực. Tịch sứ giả là tu sĩ thiên vực nên pháp tắc trong cơ thể hắn chẳng có quan hệ gì với tiên giới. Vì thế đột nhiên kéo lên, đại môn thần cốt cửu trọng hiện ra. Trong thái hoang giới có một trận cuồng phong là Lưu Vô Tả sắp đột phá. Lấy ra mấy viên thần đan ném hết vào trong miệng. Nhưng thần đan này thì phẩm chất bình thường, còn chẳng bằng cửu khiếu dưỡng thần đan doán luyện chế. Nhưng mà được đan dược tư dưỡng, tốc độ khí thế tăng lên rất nhanh. Răng rắc, đại môn của thần cốt cửu trọng trực tiếp nổ tung, hóa thành chất lỏng vô cùng, cùng với luyện thần pháp tắc tràn vào thái hoang giới. Hắc tử đang ngồi dưới thủy tổ thụ, gặm nhấm hỗn độn tinh khối. Khoảnh khắc mà Lưu Vô Tả đột phá, thiên địa chung quanh mạnh mẽ co rụt lại, một lượng lớn hỗn độn chi khí từ bốn phương tám hướng tràn tới. Những hỗn độn chi khí này, sau khi tiến vào thái hoang giới, rất nhanh hóa thành hỗn độn tinh khối rơi trên mặt đất. Hắc tử tung chân chạy loạn, nhìn những hỗn độn tinh khối này, nó thu hết lại ném vào thiết hỏa côn. Lưu Vô Tả đang bận đột phá, đâu có thời gian để ý những thứ này. Kỳ quái là những hỗn độn tinh khối ngưng luyện ra lần này, so với trước đó thì tinh thuần hơn rất nhiều. Hắc tử gần như là hai mắt tỏa sáng. Nhìn bộ dạng tham lam của nó, Lưu Vô Tả chỉ biết cười khổ. Hắn cũng không hiểu nổi là sau khi luyện hóa pháp tắc của thiên vực, phẩm chất của hỗn độn tinh khối sinh ra vì sao lại để thăng nhiều như vậy. Nhưng chẳng có thời gian suy nghĩ, hắn mau chóng hoàn thành việc đột phá. Ẩn nước cảm giác là không bao lâu nữa sẽ có càng nhiều tu sĩ thiên vực giáng lâm tiên giới. Đối phó với một mình tịch sứ giả đã là cực hạn. Nếu như số lượng tu sĩ thiên vực xuất hiện nhiều, hắn không biết nên chống đỡ như thế nào. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi hơn một tháng, thực lực chỉnh thể của thiên đạo hội lại phát sinh biến hóa thiên nghiêng trời lệch đất. Những người từ phàm giới đi lên, thực lực thấp nhất bây giờ cũng đã đạt tới tiên quân cảnh. Bọn người Hàn Phi Tử, Triệu Biên, Tôn Hiếu, Cổ Ngọc thì càng là tiến bộ vượt bậc. Thời điểm mà phàm giới thiên phú của bọn họ vốn đã là đỉnh tiêm, sau khi tới tiên giới càng là nhất phi chủng thiên. Dưới sự cung cấp tài nguyên với số lượng không hạn chế, bọn hắn có muốn không đột phá cũng rất khó. Lúc này, thiên khu chấn động càng thêm tấp nập. Cách thời điểm mà Lưu Vô Tà chạm sát tịch sứ giả đã là nửa tháng. Ông, thiên khu mạnh mẽ, chấn động, mấy chục tu sĩ đồng thời giáng lâm tiên giới. Khoảnh khắc này cả tiên giới chấn động. Lý Sư Huynh, nơi này chính là tiên giới sao? Nhưng tu sĩ đáp xuống này không phải đi cùng một bọn. Sau khi tiến vào tiên giới liền chia ra làm ba đội ngũ. Dựa theo sử liệu ghi chép, nơi này hẳn là tiên giới rồi. Chúng ta tìm nơi dừng chân tốt, rồi hưởng thụ thật tốt một phen. Nam tử gọi là Lý Sư Huynh khóe miệng hiện lên một tia ý cười. Hắn chính là hư thần cảnh. Ở một nơi như tiên giới này thì hắn là tồn tại trí cao vô thượng. Nghe thấy hai chữ hưởng thụ, mấy tên tu sĩ khác cũng lộ ra một bộ dáng không có ý tốt. Vô Vọng Thành đột nhiên náo nhiệt hẳn lên. Những tu sĩ thiên vực này cũng không làm ra chuyện gì quá đáng, chỉ là yên tĩnh thăm dò tình huống của tiên giới. Bọn hắn tựa như miếng bọt biển không ngừng hấp thu hơi nước của tiên giới vậy. Tuy nhiên phần lớn thời gian đều cười một tiếng mà cho qua, rất khó khiến cho bọn họ chú ý tới được. Dẫu cho là luyện thần cảnh thì ở trong mắt hư thần cũng chỉ là con sâu kiến mà thôi. Khi nghe thấy Lưu Vô Tà chạm sát tu sĩ thiên vực, tức khắc gây tới sự chú ý của những người này. Người nói lại lần nữa, ai chạm sát tu sĩ thiên vực? Vì Lý Sư Huynh tóm một tu sĩ tiên giới đang tự sự, để hắn nói ra tên của người này. Hắn tên là Lưu Vô Tà, là người sáng lập thiên đạo hội. Tu sĩ này không dám giấu giếm, đem một màn xảy ra vào nửa tháng trước kể ra. Lý Sư Huynh, người này có chút ý tứ, bằng tu vi luyện thần nhị cảnh có thể chạm sát luyện thần tứ cảnh, vậy thì quả thực không đơn giản. Chúng ta có cần phải đi gặp hắn không? Những sư huynh đệ khác bên cạnh lộ ra vẻ mặt quái dị. Bọn hắn đến tiên giới chỉ là vì muốn phát tài. Nếu như Lưu Vô Tà đã là người giàu có nhất tiên giới thì tự nhiên là không thể bỏ qua. Có bức họa của người này không? Lý Sư Huynh buông tên tu sĩ kia ra hỏi hắn. Hắn muốn biết cả có thể đánh bại tu sĩ thiên vực rốt cuộc trưởng thành là cái dạng gì. Có. Vì tu sĩ Vô Vọng Thành bị bắt tới này đâu dám phản kháng, vội vàng lấy ra một bức họa bày ra trước mặt mọi người. Là hắn. Khoảnh khắc nhìn vào bức họa, Lý Sư Huynh toàn thân như bị sét đánh, cả người ngây ra tại chỗ. Ngoài trừ hắn ra, hai tu sĩ khác đồng dạng ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới, hắn cư nhiên lại là tu sĩ tiên giới. Chẳng lẽ nói là tiên giới có thông đạo dẫn tới cực lạc tịnh thổ sao? Thanh niên nam tử ngồi bên cạnh Lý Sư Huynh, vỗ bàn một cái. Mỗi khi nhớ tới chuyện ở cực lạc tịnh thổ, thì bọn hắn liền vô cùng tức giận. Lý Tưởng Bằng, đã xảy ra chuyện gì mà nổi giận như vậy? Triệu Bạch nghênh ngang từ xa đi tới. Cách đây không lâu, hắn đã thành công đột phá hư thần cảnh, giờ đây đã bình khởi bình tọa với Lý Tưởng Bằng. Hung Hổ Đường cùng với Ô Hải Tông một mực xưa nay không hợp nhau, đệ tử hai nhà thường xuyên cũng là đấu đá. Còn nhớ hắn không? Lý Tưởng Bằng áp chế nộ hỏa trong lòng, đem bức họa trên bàn ném tới trước mặt của Triệu Bạch. Tiếp lấy bức họa mà Lý Tưởng Bằng ném tới, Triệu Bạch đơn giản nhìn lướt qua. Khi nhìn thấy nhân vật trong bức họa, trong mắt Triệu Bạch cũng toát ra hùng lệ chi khí. Soạt, bức họa trong tay bị hắn xé thành vô số mảnh vụn. Hắn tên gì? Cư ngụ ở đâu? Triệu Bạch ánh mắt ăng lãnh nhìn về phía các tù sĩ chung quanh. Hắn là Lưu Vô Tà, là người nổi bật trong thế hệ trẻ của tiên giới. Chiến lực cực kỳ cường hãn, bên cạnh còn có một tôn chiến thần đen thùi lùi, có thể chiến được luyện thần tứ cảnh. Vì tu sĩ vừa rồi bị Lý Tương Bằng bắt tới đành phải đem sự tích của Lưu Vô Tà lại kể ra. Tiểu tử này đoạt mất bảo hố của Thiên Võ Thần, càng là thu đi bảo vật của Cực Lạc Tông. Hai chúng ta uổng công một chuyến lại còn lọt vào sự sỉ nhục của đám người Mạnh gia. Không nghĩ tới cười nhiên lại ở chỗ này gặp được hắn. Triệu Bạch âm trầm nói. Theo lý mà nói thì chuyện của Cực Lạc Tông không bị tiết lộ ra ngoài, làm sao mà Triệu Bạch biết được. Lưu Vô Tà chảm sát bọn người Hoàng Lâm, Tam trưởng lão Ô Hải Tông dẫn theo bọn người Lý Tưởng Bằng quay về Cực Lạc tịnh thổ. Cực Lạc Thành trầm xuống đã gây ra sự chú ý của Tam trưởng lão, lúc này mới tiến tới xem xét thì phát hiện bọn người Hoàng Lâm đã chết. Tuy rằng chiến đấu đã kết thúc rồi, nhưng trên không trung còn lưu lại khí tức của bọn hắn và cả khí tức của Lưu Vô Tà nữa. Sau khi trở lại Hạ Tam Vực, bọn họ dốc toàn lực điều tra tung tích của Lưu Vô Tà và Thủy Giao Tiên Đế, nhưng mà biệt vô âm tín. Đến tận lúc này bọn hắn mới hiểu ra, Lưu Vô Tà vốn dĩ không phải người của Thiên Vực, chỉ là vì cơ duyên trùng hợp mà xông bừa vào Cực Lạc tịnh thổ, sau đó mới xảy ra những sự kiện kia. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Tiểu tử này cướp đoạt bảo vật của chúng ta, giết hại cả sư huynh đệ của chúng ta, hôm nay phải báo thù cho những người đã chết. Triệu Bạch quát lạnh một tiếng, nói xong liền lao ra khỏi tiểu lâu, thẳng hướng Thương Hải Thành. Lý sư huynh, chúng ta có nên đi theo không? Đệ tử của Ô Hải Tông hỏi Lý Tưởng Bằng. Mặc dù Ô Hải Tông và Hung Hổ Đường có ân oán, nhưng Lưu Vô Tà đã chảm sát đệ tử Ô Hải Tông, mối huyết thù này bắt buộc phải tính toán cho rõ. Quan trọng hơn hết là Lưu Vô Tà đã trộm đi bảo khố của Thiên Võ Thần cùng với truyền thừa của Cực Lạc Tông. Kẻ nào có thể nhanh chân chảm sát hắn trước, cái đó sẽ đạt được một lượng tài phú khổng lồ bù đắp cho tổn thất chuyến đi tiên giới lần này. Không gấp, cứ để cho tên đầu đất Triệu Bạch kia xung phong. Cái miệng của Lý Tưởng Bằng nhếch lên nụ cười tàn nhẫn. Triệu Bạch vừa đột phá hư thần cảnh không lâu, đang lúc khí thế thịnh, lúc này không cần thiết tranh phong vén làm gì. Uống hồ, một kẻ có thể lấy tu vi luyện thần nhị cảnh để đánh bại luyện thần tứ cảnh đỉnh phong thì chắc chắn là không hề đơn giản. Lý Tưởng Bằng muốn nhìn thấu chiến lực của Lưu Vô Tà rồi mới quyết định xem có nên ra tay hay không. Nếu như Triệu Bạch không địch lại thì hắn sẽ thỉnh cao tầng của tông môn hạ giới, còn nếu Triệu Bạch giết được Lưu Vô Tà, hắn chỉ việc tọa sơn quan hổ đấu rồi ngồi làm ngư ông đắc lợi, đúng là nhất tiễn song điêu. Đợi đám người Triệu Bạch rời đi không lâu, đám người Lý Tưởng Bằng mới rời khỏi tiểu lâu, cũng bay về hướng Thương Hải Thành. Chúng ta cũng đi theo xem sao. Rất nhiều tu sĩ tụ tập tại Vô Vọng Thành thấy có náo nhiệt để xem, liền nhao nhao bám theo, muốn biết liệu Vô Tà có vượt qua được cửa khó khăn này hay không. Ở tại Thiên Đạo Hội có từng đạo tin tức truyền về, việc một nhóm tu sĩ của thiên vực xuất hiện tại Vô Vọng Thành đã truyền khắp tiên giới, trong đó có một mẩu tiên vực lập tức thu hút sự chú ý của cao tầng. Tu sĩ thiên vực vậy mà nhận ra Lưu Vô Tà. Ngay khi nhận được tin tức này, Mộc Thiện Ly nhanh chóng chạy khỏi đại điện, chạy đến thẳng chỗ Lưu Vô Tà, thậm chí lão không gõ cửa mà trực tiếp xông vào. Lưu Vô Tà đang dạy tiểu Lưu Tâm viết chữ, nhìn thấy Mộc Thiện Ly thở hổn hển, liền đặt bút ra hiệu cho lão ngồi xuống. Vô Tà, con mau xem tin tức này đi. Mộc Thiện Ly lấy ra mẩu tin vừa nhận được trao tận tay, chỉ mới liếc mắt một cái, đồng tử Lưu Vô Tà đã co rút lại. Nội dung bên trong không nhiều nhưng có sự xuất hiện của hai cái tên Triệu Bạch và Lý Tưởng Bằng. Lúc trước khi bọn hắn trò chuyện trong tiểu lâu, bên trong cũng có mật thám của Thiên Đạo Hội ghi chép lại cuộc đối thoại cũng như tên tuổi của bọn hắn. Vô Tà, con có quen biết bọn họ không? Thấy Lưu Vô Tà trầm mặc không nói, Mộc Thiện Ly lại lên tiếng hỏi. Chuyện này, lát nữa nói. Lưu Vô Tà giao lại tiểu Lưu Tâm cho Mộc Thiện Ly, dặn lão là đưa con bé đến chỗ mộ dung nghi, còn mình thì rời khỏi thư phòng, bay về phía chuyển tống trận dẫn tới Vạn Hoa Cốc. Thiên Đạo Hội đã xây dựng rất nhiều truyền tống trận, không chỉ thông hướng Bích Giao Cung mà còn có Vạn Hòa Cốc, Thương Vân Kiếm Tông, nói chung đều có thể tiếp cận với tốc độ nhanh nhất. Diệp Lăng Hàn hiện tại đang là cốc chủ Vạn Hòa Cốc, rất ít đến Thiên Đạo Hội, thỉnh thoảng mới ghé qua. Trong số các nữ nhân thì người có tu vi cao nhất vẫn là Diệp Lăng Hàn, nàng đã thành công đột phá luyện thần cảnh. sau đó là Bạch Linh và Viên Thiên Vi. Mộ Dung Nghi, Trần Nhược Yên, Giản Hạnh Nhi thì nội tình còn thiếu hụt, với vừa đột phá tiên hoàng cảnh không lâu. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi từ thiên tiên mà đột phá tiên hoàng cảnh, điều này đã đủ nghiền ép 99% tu sĩ của tiên giới. Quá trình này cũng không thiếu sự tận tình chỉ điểm của Lưu Vô Tà. Chỉ mất nửa nén nhang, hắn đã đến Vạn Hoa Cốc. Sự xuất hiện của Lưu Vô Tà khiến Diệp Lăng Hàn kinh ngạc, cả người lùi xuống. Trong đại điện, Diệp Lăng Hàn đang cùng các trưởng lão, tông môn bàn bạc cách phát triển Vạn Hoa Cốc. Sự xuất hiện của Lưu Vô Tà đã cắt ngang bọn họ. Đông đạo trưởng lão vội tiến lên hành lễ, sau đó rời khỏi đại điện. Đến phòng của nàng đi. Không đợi Diệp Lăng Hàn nói hết câu, Lưu Vô Tà đã kéo nàng về chỗ ở. Sau khi vào phòng, Lưu Vô Tà lập tức lấy ra âm dương thất thức đặt trước mặt Diệp Lăng Hàn. Nhìn thấy những văn tự miêu tả bên trên, Diệp Lăng Hàn lườm hắn một cái sắc lẻm. Hắn lặn lội đường xa tới đây chỉ để cùng nàng làm chuyện này thôi sao? Thời gian đang gấp lắm, ta cần nàng nhanh chóng tu luyện âm dương thần trảm bên trong. Lưu Vô Tà không có thời gian giải thích. Trước kia không cùng với bọn họ tu luyện, chủ yếu là vì không muốn tiết lộ mối quan hệ gián và thủy giao. Ngày đó nhờ vào âm dương thần trảm mà đánh bại dị tộc, tất cả mọi người đều tận mắt chứng kiến, ai cũng biết đây là một môn hợp kích chi thuật. Nhưng hiện tại Lưu Vô Tà đã không quản được nhiều như vậy nữa, phải vượt qua được cơn nguy biến trước mắt. Chỉ dựa vào bản thân mình, hắn không cách nào thi triển ra âm dương trảm. Chỉ khi hai người hợp lực mới phát huy uy lực đến mức tối đa. Diệp Lăng Hàn cũng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Đây là lần đầu nàng thấy Lưu Vô Tà trịnh trọng nói về chuyện đóng gạch như vậy. Xem ra hắn đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa từng có. Trước đây, khi đối mặt tu sĩ thiên vực, hắn đều có thể thông dong ứng phó, nhưng lần này thái độ của Lưu Vô Tà rõ ràng có sự biến hóa. Cũng không phải hắn sợ, mà là nếu như hắn chết thì gia đình người thân bằng hữu quán chắc chắn sẽ bị bọn chúng lăng nhục. Diệp Lăng Hàn cởi bỏ ngoại bào cho Lưu Vô Tà, cho đến khi hắn trần truồng đứng trước mặt nàng. Hai người thì không phải lần đầu cho nên cũng không có e ngại hai câu nệ gì. Bọn họ là theo sự hướng dẫn của âm dương thất thức để tiến vào cảnh giới vong ngã, đầu đó trao đổi 36 chiêu thức. Từ Vô Vọng Thành đến Thương Hải Thành thì mất khoảng một ngày, nhưng với hư thần cảnh thì chỉ cần hai canh giờ là có thể chạy tới. Đi cùng còn có đám luyện thần cảnh khác, Triệu Bạch cũng chẳng vội, vừa phi hành vừa du ngoạn, ngắm phong cảnh của tiên giới. Hơn nửa ngày sau, bọn người Triệu Bạch rốt cuộc cũng đặt chân tới Thương Hải Thành. Đúng là một nơi phong thủy bảo địa. Đám người Triệu Bạch cũng không lập tức tấn công Thiên Đạo Hội mà dừng chân tại Thương Hải Thành một lát, cần thiết tìm hiểu thêm tin tức về Lưu Vô Tà. Dưới đáy Thương Hải có chôn cả một đầu vương mạch. Sau mấy năm phát triển, vương mạch bắt đầu nuôi dưỡng cả vùng đất, khiến phương viên mấy vạn lý đã biến thành tiên cảnh nhân gian. Một lượng lớn tiên thú từ nơi xa xôi di cư tới đây để sinh sôi nảy nở. Tinh linh tộc cũng đã rời chỗ đến, hồ tộc cũng chuyển đến, cộng thêm với Thương Hải Thành, thì Thương Hải hiện nay sớm đã trở thành khu vực trung tâm của cả tiên giới rồi. Không ngờ là Lưu Vô Tà lại có nhiều thê thiếp xinh đẹp như vậy, vừa hay là thành toàn cho chúng ta. Thanh niên đứng cạnh Triệu Bạch phát ra tiếng cười không chút kiêng kỵ. Vào đến Thiên Hải Thành, tùy tiện tìm người hỏi thăm là có thể nghe kể về chiến tích của Lưu Vô Tà, phải nói là kể 3 ngày 3 đêm, vẫn còn kể chưa hết nữa. Bọn hắn nghe khoảng một canh giờ thì bắt đầu mất kiên nhẫn, dự định là đích thân đi gặp Lưu Vô Tà. Tiên đạo hội bên này đã sớm nhận được tin tức, giống như Lâm Đại Địch vậy, tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ngũ hành thánh linh kiếm trận toàn lực khởi động, các luyện thần khí khác cũng vào tư thế phòng ngự. Ngũ hành thánh linh kiếm trận tự chủ tấn công, ngưng tụ thành vạn cổ thần kiếm chém về phía Thương Hải Thành. Đám người Triệu Bạch vừa mới xuất phát đã hứng chịu đòn tấn công của thánh linh kiếm trận, phá cho ta. Không đợi Triệu Bạch ra tay, các đệ tử hung hổ đường khác đã vọt lên bầu trời, dùng uy thế của luyện thần tứ trọng để chấn vỡ vạn cổ thần kiếm. Đông đảo tu sĩ sớm đã tụ tập chung quanh để xem. Bảo Lưu Vô Tà cút ra đây. Triệu Bạch tung mình một cái, đáp xuống không trung của Thiên Đạo Hội, lệnh cho Lưu Vô Tà ra ngoài chịu chết. Kẻ nào to gan lớn mật, thân hình Diệp Cô Hải lóe lên, cùng với Hạng Tư Thành bay lên chất vấn. Cút xuống. Triệu Bạch liếc nhìn Diệp Cô Hải và Hạng Tư Thành, trong mắt lộ ra một tia tức giận. Cái hạng tiên đế cảnh đỉnh phong nhỏ bé mà lại dám phóng tứ trước mặt hắn. Luồng khí lãng cường đại hất văng Diệp Cô Hải và Hạng Tư Thành trở về mặt đất. Hạn cho các người trong vòng 10 nhịp thở, bảo Lưu Vô Tà cút ra đây chịu chết, bằng không thì đừng trách ta thủ đoạn tàn nhẫn, san phẳng nơi này. Tên tu sĩ vừa ra tay quát lớn với thành viên của Tiên Đạo Hội. Vừa đặt chân đến Thương Hải Thành, bọn hắn đã nhận thấy nơi này là một chốn tuyệt hảo, nên dự định chiếm đoạt Thiên Đạo Hội làm cứ điểm của mình tại tiên giới. Với khả năng kiếm tiền của Thiên Đạo Hội, chẳng mấy chốc sẽ bù đắp lại cái tổn thất khi phải hạ giới. Vô Tà không có mặt tại Thiên Đạo Hội, Nếu các vị đến tìm hắn thì xin đợi thêm vài ngày, chúng ta nhất định sẽ quét dọn giường chiếu. Mộc Thiện Ly bay ra tiền lễ hậu binh vô cùng khách khí, cho dù biết là đối phương đến tầm thù, nhưng lão vẫn giữ vẻ hòa khí. Thế mà lại để tiểu tử này chạy thoát, ánh mắt Triệu Bạch hừng hực lên nộ hỏa, sát ý trên người không ngừng tỏa ra. Ở phía xa, Lý Tưởng Bằng và những người khác đã đến nhưng không tiến lại gần mà đóng vai người xem kịch. Ngoài Lý Tưởng Bằng thì còn có những tu sĩ thiên vực khác cũng không hề có ý định nhúng tay vào chuyện này. Chạy trời cũng không khỏi nắng, chỉ cần khống chế được đám người này, chẳng sợ Lưu Vô Tả không quay lại. Đám đệ tử Hung Hổ Đường phía sau phát ra chẳng cười ngạo mạn. Mộ Dung Nghi và những người khác đang đứng trên diễn võ trường, là một thành viên của Tiên Đạo Hội, nàng không thể ngồi chờ chết, cho dù thịt nát xương tan thì cũng phải bảo vệ cơ nghiệp của phu quân. Khi đám đệ tử Hung Hổ Đường nhìn thấy Mộ Dung Nghi và Châu Vũ thì ánh mắt sáng rực lên, hận không thể lao xuống đè nghiến các nàng ra đất, giết sạch những kẻ không nghe lời, còn những kẻ nào biết điều thì giữ lại, nhất là nữ tử xinh đẹp. Triệu Bạch hờ hững nói, đối với những người bình thường hắn còn chẳng buồn ra tay. Nghe vậy, thành viên Hung Hổ Đường phía sau giống như một bầy sói đói lao thẳng về phía Thiên Đạo Hội. Oanh! Ngũ hành thánh linh kiếm trận nhanh chóng khai mở, ngăn cản sự trùng kích của bọn chúng. Chút trận pháp còn con này mà đòi chặn chúng ta, phá cho ta. Đám đệ tử Hung Hổ Đường lao tới tế ra binh khí của mình, điên cuồng tấn công ngũ hành thánh linh kiếm trận. Bọn hắn đều là luyện thần tứ cảnh, thực lực vô cùng khủng khiếp. Ở tiên giới thì luyện thần tứ cảnh bây giờ đã là tồn tại đỉnh cấp, thế nhưng ở hạ tam vực thì lại chỉ là đệ tử bình thường. Hiện tại chỉ có luyện thần tứ cảnh và hư thần cảnh mới có thể xuống tiên giới, xem ra việc tiến vào thiên khu có sự hạn chế nghiêm ngặt. Cả tu vi quá cao tiến vào thiên khu thì chắc sẽ bị thiên khu phản vệ, làm hỏng cấu trúc của cả hai thế giới. Từ công kích liên hợp của bốn người, trên ngũ ảnh thanh linh kiếm trận xuất hiện vô số vết nứt. Chúng ta xông ra liều mạng đi, đứng đầy quá uất ức rồi. Hạc Như Long bước ra vẫn ngu xuẩn như cũ, là muốn xông ra ngoài chiến đấu. Tư tưởng quán là dù có chết thì cũng phải chết một cách đường đường chính chính trên chiến trường, chứ không phải chết ngạn khuất như thế này. Nhưng hắn lại không biết là cứ xông ra chịu chết như thế thì làm khổ Lưu Vô Tà, là sau khi khai mở ra luân hồi chi môn, liệu có thể cứu sống người ta lần thứ hai, thứ ba hay không? Vô Tà trước khi đi đã có lệnh, bất kỳ ai cũng không được rời khỏi Thiên Đạo Hội nửa bước, đừng có ngu xuẩn. Mộc Thiện Ly lúc này quát lên, yêu cầu mọi người ở nguyên tại chỗ. Nếu như ngũ hành thánh linh kiếm trận thực sự không giữ nổi thì đến lúc đó ra tay cũng chưa muộn. Chỉ có những thằng máu nóng không có não mới ở vào thời điểm này mà xông ra. Đám người Hạng Như Long đành phải cụp đuôi. Sự va chạm vẫn cứ tiếp diễn, ngũ hành thánh linh kiếm trận thoạt nhìn thì có vẻ lung lay sắp đổ, nhưng hết lần này tới lần khác lại vẫn chống đỡ được. Ngũ hành trúc thiên kỳ mà Lưu Vô Tả luyện hóa có thể không ngừng rút lấy ngũ hành chi lực trong thiên địa. Chỉ cần ngũ hành không diệt thì trận pháp trường tồn. Cái trận pháp chết tiệt này không ngờ lại kiên trì được lâu như vậy. Bốn tên đệ tử Hung Hổ Đường đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Cái chính là trước mặt Ô Hải Tông mà công mãi không hạ được khiến bọn hắn phải nói cảm thấy vô cùng mất mặt. Người của Hung Hổ Đường sáng nay còn chưa ăn cơm sao? Đến một tòa trận pháp nhỏ nhoi mà cũng không phá được, hay là cút về nhà mà bú sữa mẹ đi chứ hả? Đệ tử Ô Hải Tông đứng đằng xa buông lời chế giễu, mỉa mai đám đệ tử Hung Hổ Đường là còn chưa có cai sữa. Bị đệ tử của Ô Hải Tông cười nhạo, khiến toàn bộ thành viên Hung Hổ Đường nổi trận lôi đình. Đang định phát tác thì lại bị Triệu Bạch ngăn lại. Đối thủ của bọn hắn là Lưu Vô Tà chứ không phải Lý Tưởng Bằng. Tuy hắn đã đột phá hư thần cảnh, nhưng nếu thực sự đánh nhau, Hung Hổ Đường chắc chắn là chịu thiệt. Triệu Bạch tiến lên một bước tế ra trường kiếm, một luồng hư thần chi thế khủng bố bổ xuống, không trung bắt đầu sụp đổ, ngay cả mặt đất chung quanh và những ngọn núi phía xa cũng chịu không nổi sự trùng kích của hư thần. Hư thần thì đã vượt ra khỏi phạm vi chịu đựng của tiên giới, thiên địa pháp tắc chung quanh không ngừng tiêu tán. Tu vi thật là đáng sợ, đây chính là hư thần cảnh sau. Nhiều tu sĩ tiên giới đã biết ở trên luyện thần chính là hư thần cảnh. Nhưng mà những kẻ thực sự nhìn thấy hư thần cảnh thì e rằng chỉ có hai người, Lưu Vô Tà và Thủy Giao. Ngũ hành thánh linh kiếm trận cảm nhận được nguy hiểm, nhanh chóng co lại một vòng lớn. Sau khi thu nhỏ, lực phòng ngự của trận pháp lại càng thêm cường đại. Kiếm mang kinh khủng bổ vào ngũ hành thánh linh kiếm trận, rắc, trên trận pháp nứt ra một khe, bị Triệu Bạch chém ra một đường. Đệ tử Hung Hổ Đường sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, nhân lúc trận pháp bị xé rách liền lao về phía lỗ hổng, chỉ cần xâm nhập vào bên trong là có thể phá nát trận pháp từ bên trong. Thái cổ hồn điện phong tỏa. Viên Thiệu và những người khác đã có mặt thao túng thái cổ hồn điện bịt kín lỗ hổng. Đệ tử Hung Hổ Đường trực tiếp bị thái cổ hồn điện chấn văng ra ngoài. Thái cổ hồn điện tuy không phải là hư thần khí, nhưng cũng không thể xem thường. Nhận được tin thiên đạo hội gặp nạn, Viên Thiệu đã dẫn theo các cao thủ chạy tới rất nhanh. Thiên đạo hội tuy rằng đã thăng tiến thành đệ nhất đại tông môn của tiên giới, nhưng cao thủ đỉnh cấp thì lại ít. Ngược lại, lực lượng trung kiên càng ngày càng nhiều. Một siêu cấp đại tông môn cần có vô số năm để tích lũy truyền thừa qua các thế hệ mới có thể phát triển lớn mạnh. Thiên đạo hội hiện nay còn chưa chính thức bước vào giai đoạn sinh sôi, tất cả mọi người gần như đều là thế hệ đầu tiên. Tất cả những điều này được xây dựng trên nền tảng của Lưu Vô Tà, là công ty một thành viên. Nếu như thiếu đi hắn thì thiêu đạo hội cũng chẳng khác gì một nắm cát. Lý do mà Lưu Vô Tà không tham gia sâu vào việc phát triển thiêu đạo hội thực chất cũng là để giảm bớt sự lệ thuộc của mọi người vào mình, để sau này bọn họ vẫn có thể tồn tại độc lập. Lại có thể ngoan cường như vậy. Triệu Bạch càng thêm giận dữ, cầm kiếm trong tay lần nữa bổ ra. Viên Thiệu dẫn theo các trưởng lão luyện thần cảnh khác cùng nhau kết ấn, thao túng thái cổ thần miếu và thần kiếm tháp, hình thành thế ba chân phong tỏa, chống lại đòn tấn công của Triệu Bạch. Dưới những đợt va chạm liên tiếp, Viên Thiệu đã bị chấn cho thổ huyết. Để ta xem, các ngươi còn chống đỡ được mấy lần. Sát tâm của Triệu Bạch đã khởi lên, lực đạo ra tay ngày càng mạnh. Oanh! Lại là một cú đánh mãnh liệt, Viên Thiệu cùng các trưởng lão bị đánh văng, thân thể đập xuống đất, miệng phun máu và răng. Thần kiếm tháp và thái cổ hồn điện đều bị hất văng ra xa, rơi trên mặt đất. Ngũ hành thánh linh kiếm trận lần nữa xuất hiện lỗ thủng. Mọi người mau chóng tản ra. Mộc Thiện Ly quát lên hạ lệnh. Ngũ hành thánh linh kiếm trận không giữ được nữa. Dù Triệu Bạch có muốn ra tay thì cũng không thể chạm sát toàn bộ trong vòng một lúc. Đệ tử hung hổ đường lúc này như hổ dữ xông vào bầy cừu, gương mặt ai nấy cũng hung cực ác. Vì thành viên theo nội đã tản ra, cho nên muốn đồ sát trên diện rộng là rất khó. Nhưng mục tiêu đầu tiên của bọn chúng thế mà lại nhắm vào khu vực của Mộ Dung Nghi và Trần Nhược Yên. Ở tại Vạn Hoa Cốc sau một ngày dài đằng đẵng để đóng gạch với nhau, cuối cùng cũng hoàn thành việc tu luyện cả bảy thức. Diệp Lăng Hàn mềm nhũn trong lòng Lưu Vô Tà, đến bây giờ vẫn còn chìm đắm trong cái cảm giác đó. Thời gian cấp bách, chúng ta phải lập tức quay về Tiên Đạo Hội. Lưu Vô Tà vận chuyển Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết, một luồng khí thế bảng bạc quét ngang ra. Tuy rằng chưa đột phá tu vi, nhưng sau khi mà được âm dương chi khí tương hỗ nuôi dưỡng, hắn là mờ chạm đến ngưỡng cửa của luyện thần tam cảnh. Diệp Lăng Hàn lập tức điều chỉnh hơi thở, mặc lại y phục, vận chuyển pháp môn của âm dương thần trảm. Hai người ngồi truyền tống trận, phong trì điện triệt chỉ mất có nửa tuần trà đã quay về. Lúc này tại Thiên Đạo Hội, lửa cháy ngút trời, đệ tử hung hổ đường sau khi giết vào, xộc thẳng về phía Mộ Dung Nghi. Chiến đấu. Đám người hạng như long liều chết xông ra ngăn cản, hết lần này đến lần khác bị đệ tử hung hổ đường hất văng. Hơi thở của mỗi người mỏng manh như sợi tóc, nếu không được cứu chữa kịp thời thì e rằng chẳng mấy chốc sau là mất mạng. Mấy vị tiểu mỹ nhân, từ hôm nay trở đi hãy hầu hạ mấy huynh đệ chúng ta cho tốt vào. Đệ tử hung hổ đường lộ vẻ dâm uế, nói xong đưa tay định chộp vào vú của Mộ Dung Nghi. Không cho phép các người bắt nạt nương ta. Tiểu Lưu Tâm từ phía sau đứng ra muốn ngăn cản bọn chúng bắt nạt nương mình. Không ngờ còn có một tiểu nữ nhi. Đệ tử hung hổ đường càng thêm phóng túng, ánh mắt đầy ý đồ xấu xa nhìn về phía Lưu Tâm. Lưu Tâm tuy rằng mới có 9 tuổi nhưng lại được thưởng hoàn hảo những ưu điểm của cả phụ thân và mẫu thân, diện mạo vô cùng xinh xắn. Ngay khi bàn tay sắp sửa chạm vào Mộ Dung Nghi, soạt, một đạo kiếm khí sắc lẻm từ trên trời bổ xuống, cánh tay kia trực tiếp nổ tung thành một đoàn huyết vụ. Nhát kiếm bất ngờ này khiến mọi người không kịp trở tay, không ai ngờ trong bóng tối vẫn còn ẩn giấu cao thủ. Cả có thể một kiếm chặt đứt cánh tay của luyện thần tứ cảnh thì tuyệt đối phải là cường giả đỉnh cấp. Không biết từ khi nào trước mặt Triệu Bạch đã xuất hiện thêm hai người, chính là Lưu Vô Tà và Diệp Lăng Hàn vừa kịp trở về. Kẻ thù gặp nhau thì mắt đỏ sọng lên, là ngươi. Tuy biết đó là Triệu Bạch nhưng khi tận mắt nhìn thấy, Lưu Vô Tà vẫn lộ ra một tia kinh ngạc. Tiểu tử, ngày đó ở Cực Lạc Tịnh Thổ để ngươi chạy thoát, hôm nay chính là ngày rỗ của ngươi. Triệu Bạch hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ biết bao nhiêu người truy sát, còn phong tỏa cả dãy núi mà vẫn để cho Lưu Vô Tà chạy thoát. Không chỉ vậy mà còn tổn thất mấy tên đệ tử hung hổ đường. Sau khi trở về, hắn bị đường chủ mắng cho một trận té tát. Ánh mắt Lưu Vô Tà bình tĩnh nhìn về phía Lý Tưởng Bằng ở đằng xa. Kẻ sau sắc mặt lạnh lùng, trong đôi mắt tỏa ra khí tức âm hiểm. Đối thủ của ngươi là ta, đừng làm khó những người bình thường đó. Lưu Vô Tà phất tay ép đệ tử hung hổ đường phải rời khỏi Thiên Đạo Hội. Nhân cơ hội này hắn phong tỏa lỗ hổng trên ngũ hành thánh linh kiếm trận. Lưu Vô Tà, ngày đó rốt cuộc ngươi đã làm gì mà giết được huynh đệ nhà họ Mạnh? Mấy tên đệ tử hung hổ đường lui về bên cạnh Triệu Bạch lớn tiếng quát hỏi. Tiến đi. Lưu Vô Tà chẳng buồn phí lời với bọn hắn, hắn giơ tài quyết kiếm lên chỉ thẳng về đám người Triệu Bạch. Sau khi chạm sát tịch sứ giả, hắn đã đột phá thần cốt cửu trọng, chiến lực tăng vọt lên không ít. Đối chiến với luyện thần tứ cảnh đỉnh phong hiện tại đã không còn e ngại. Hắn mở ra thái hoang giới, hắc tử lập tức lao ra. Nhìn thấy hắc tử, đồng tử của Lý Tưởng Bằng co rút lại. Hắn dường như đã từng thấy qua lai lịch của hắc tử trong một cuốn cổ tịch nào đó, nhưng mà vì thời gian quá lâu, cộng thêm lúc đó chỉ lướt qua cho nên không quá để tâm. Luyện thần nhị cảnh nhỏ bé mà dám cuông ngông cuồng trước mặt chúng ta. Đệ tử Hung Hổ Đường nổi trận lôi đỉnh tế ra trường kiếm, bổ thẳng về phía Lưu Vô Tà. Tên đệ tử bị chém cụt tay đã áp chế được thương thế tạm thời không đáng ngại. Nói ra tay là không dây dưa dài dòng. Đối mặt với sự tấn công của ba tên đệ tử Hung Hổ Đường, Lưu Vô Tà trực tiếp xông lên, còn Diệp Lăng Hàn thì ở bên cạnh hỗ trợ. Dùng âm dương thần trảm để đối phó với luyện thần tứ cảnh thì là có chút đại tài tiểu dụng. Nhưng lấy một địch ba, độ khó với Lưu Vô Tà vẫn là rất lớn. Cộng thêm hắc tử mới có thể tạo thành thế cân bằng. Muốn hoàn toàn chém giết chúng là chuyện không dễ. Oanh! Nhưng tiếng va chạm mãnh liệt vang vọng khắp cả đất trời. Ba tên luyện thần tứ cảnh đỉnh phong vậy mà không hạ được một luyện thần nhị trọng, khiến cho gương mặt Lý Tưởng Bằng ở phía xa trở nên vô cùng nghiêm trọng. Tiểu tử này không đơn giản, vậy mà chống đỡ được sự trùng kích của luyện thần tứ cảnh. Ta nhớ lúc ở Cực Lạc Tịnh Thổ, hắn mới chỉ là thần huyết cảnh mà thôi, mới trôi qua bao lâu, thăng tiến lại nhanh như vậy. Một tên đệ tử Ô Hải Tông kinh hãi nói, đổi lại là bọn hắn thì rất khó mà làm được điều này. Còn quái vật bên cạnh hắn cũng rất không tầm thường, phần lớn đoàn tấn công đều bị quái vật đó ngăn cản lại. Một đệ tử Ô Hải Tông khác lên tiếng, Lưu Vô Tà phụ trách phòng thủ tìm kiếm cơ hội, hắc tử chủ công, phần lớn áp lực dĩ nhiên nằm ở phía hắc tử. Nhờ vào da dày thịt béo, nhưng đoàn tấn công thông thường rất khó gây ra tổn thương thực chất cho nó. Gang! Ba tên đệ tử Hung Hổ Đường không chịu nổi trùng kích của hắc tử bị đánh văng ra ngoài. Hắc tử sau khi ăn, những cái hôn độn tinh khối có chất lượng thượng hạng, sức mạnh nhục thân tăng vọt, đáng sợ là lớp da của nó bây giờ còn tỏa ra hắc quang. Triệu Bạch sư huynh, con quái vật này khó nhằn quá, đoàn tấn công của chúng ta căn bản không làm gì được nó. Đệ tử Hung Hổ Đường lùi lại bất lực nói, trường kiếm của bọn hắn chém lên người hắc tử, đến làn da cũng không phá nổi, thì nói gì đến chuyện giết nó. Sát ý trên mạch của Triệu Bạch lạnh thấu xương, hắn đương nhiên nhìn ra là tên hắc tử kia không bình thường. Lưu Vô Tà lệnh cho hắc tử lui lại để nó canh gác một bên, nhìn chăm chăm và đề phòng có kẻ đánh lén. Triệu Bạch, chúng ta một chiêu định thắng bại đi. Lưu Vô Tà nở nụ cười, dự định cùng Triệu Bạch phân thắng thua trong vòng một chiêu. Nếu nhắn thắng thì bọn chúng phải cút khỏi Thiên Đạo Hội, còn nếu hắn không phải đối thủ thì phải để mặc cho bọn chúng sâu xé. Uy lực của Thiên Thần Bi là quá mạnh, dù có giết được đám người Triệu Bạch thì cũng không cứu vãn được cục diện trước mắt. Đám người Lý Tưởng Bằng nhất định sẽ thừa cơ làm ngư ông hưởng lợi. Cũng tốt, giết ngươi thì cần gì đến chiêu thứ hai. Triệu Bạch gật đầu, hắn dù sao cũng là hư thần cảnh, nếu một chiêu mà không giết nổi một tên luyện thần nhị cảnh thì khi trở về sẽ thành trò cười của Hạ Tam Vực. Triệu Bạch giơ cao trưởng kiếm, kiếm khí kinh hãi xông thẳng lên thương khung, khiến cả Thương Hải Thành trong nháy mắt hóa thành một vùng hỗn độn. Kiếm chiêu thật đáng sợ, liệu Lưu Vô Tà có chống đỡ nổi không đây? Những tu sĩ chung quanh kinh hoàng thốt lên. Các người còn nhớ không, ngày đó Lưu Vô Tà và Thủy Giao Tiên Đế thi triển một chiêu kiếm kia đã đánh bại cả luyện thần tứ cảnh đỉnh phong đó nha. Nhiều người hồi tưởng lại trận chiến của vài tháng trước khi mà Lưu Vô Tà dùng âm dương thần trảm chu sát tu sĩ dị tộc. Nhát kiếm đánh bại dị tộc ngày đó đến nay vẫn còn in đậm trong tâm trí. Tài quyết thất thức của Lưu Vô Tà, hắn mới chỉ lĩnh ngộ được thức thứ nhất, cho nên luận về uy lực thì kém xa so với âm dương thần trảm. Trừ phi Lưu Vô Tà có thể lĩnh ngộ ra thức thứ hai, tuyệt tình trảm. Lúc này, trên hư không kiếm ý cuộn trào, hai luồng khí tức khác biệt quét ngang bốn phương tám hướng. Thân hình của Diệp Lăng Hàn khẽ động, đáp xuống bên phải Lưu Vô Tà cũng giơ cao trường kiếm. Lưu Vô Tà, ngươi thật là bỉ ổi vô liêm sỉ, lại dám lấy hai đánh một. Mấy tên đệ tử Hung Hổ Đường lúc nãy bị đánh văng, lao tới cho rằng Lưu Vô Tà hèn hạ. Nực cười, vừa rồi ba người các ngươi đánh một mình ta, thì con mẹ nhà các ngươi không vô liêm sỉ sao? Lưu Vô Tà phát ra tiếng cười lạnh. Hắn từ đầu chứ cuối chưa từng nói là sẽ đơn đấu, huống hồ hắn dùng luyện thần, nhị cảnh chiến với hư thần cảnh vốn dĩ đã nằm ở thế yếu. Có thêm người thì ích gì, Triệu sư huynh là hư thần cảnh, chỉ một ngón tay cũng đủ nghiền chết hắn rồi. Một đệ tử Hung Hổ Đường khác khinh khỉnh nói, cho rằng Lưu Vô Tà chỉ là vùng vẫy, giấy chết mà thôi. Triệu Bạch khẽ nhíu mày, không hiểu sao khi Diệp Lăng Hàn đứng cạnh Lưu Vô Tà, hắn lại lờ mờ cảm nhận một nguồng kiếm ý khổng lồ đang được hình thành. Luồng kiếm ý này hoàn toàn không ở dưới hắn, thậm chí có phần vượt trội hơn. Lưu Vô Tà và Diệp Lăng Hàn nhìn nhau, từ trên cả hai bắn ra âm dương thần khí cực mạnh. Lại là chiêu đó. Hai người còn chưa diễn hóa ra hoàn chỉnh, thì tu sĩ chung quanh đã đoán được Lưu Vô Tà định dùng chiêu gì. Ngày đó chính nhờ chiêu này mà đánh bại được dị tộc. Nhưng khi đó là phối hợp với Thủy Giao Tiên Đế, vậy mà mới cách bao lâu hắn lại cùng cốc chủ Vạn Hoa Cốc tu luyện thành công. Kiếm khí lần này thật mạnh, dường như mạnh hơn nhát kiếm ngày đó rất nhiều lần. Phần lớn tu sĩ có mặt thì đều từng chứng kiến cái trận chiến đó, có thể nói kinh thiên động địa, kinh khiếp quỷ thần. Sau vài tháng tu vi của Lưu Vô Tà tăng mạnh, đã áp sát vào luyện thần tam cảnh, chiến lược quán không biết cường hãn hơn gấp bao nhiêu lần. Trên đỉnh thương khung xuất hiện vòng xoáy âm dương, oanh, thiên địa nổ tung, cuồng phong vô tận thổi lên từ bốn phía, nhát kiếm này tương đương với một đòn toàn lực của hư thần cảnh. Thiên địa pháp tắc của tiên giới dù đã được pháp tắc của thiên vực gia trì vào, nhưng vẫn không chịu nổi sự trùng kích của hư thần, không gian từng tấc sụp đổ, cảnh tượng vô cùng khủng khiếp như ngày tận thế. Triệu Bạch không dám khinh suất, trường kiếm chém nghiêng, tựa như một chiêu lăng không thí nguyệt, nhát chém này của hắn cũng là một tuyệt chiêu. Không ngờ, Triệu Bạch lại thi triển ra tuyệt kỹ của mình, Trảm Nguyệt Kiếm. Lý Tưởng Bằng đứng phía xa cảm nhận không rõ ràng cho lắm, nhưng khi Triệu Bạch thi triển Trảm Nguyệt Kiếm, hắn cũng nhận ra tiểu tử Lưu Vô Tả kia tuyệt đối không đơn giản. Âm dương thần kiếm giao hòa, hình thành nên một thanh kinh thiên thần kiếm che trời phủ đất, phong tỏa toàn bộ thiên địa chung quanh. Rắc. Trường kiếm của đám tu sĩ quan chiến đều vỡ vụn, tinh hoa trong kiếm đã bị âm dương thần kiếm hấp thu. Bội kiếm của ta. Không ít tu sĩ khóc không ra nước mắt, họ phải tốn bao nguyên liệu mới đúc được bản mệnh thần kiếm, kết quả lại bị một nhát kiếm của Lưu Vô Tà hút sạch tinh túy. Nhưng còn không kịp đau buồn, ánh mắt dán chặt không trung. Tập hợp tinh hoa của mấy vạn thanh trường kiếm vào một thân khiến uy lực của âm dương thần trảm tăng vọt. Trước kia Lưu Vô Tà còn chưa có hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng theo sự hiểu biết về kiếm đạo ngày càng sâu thì bất kể là tài quyết thất thức hay là âm dương thần trảm đều có những cảm ngộ mới. Âm dương thần trảm, thần chi lĩnh vực, Lưu Vô Tà quát lớn điều động cả chư thần lĩnh vực trong thiên thần bi để hình thành nên thần chi lĩnh vực. Ngay khi lĩnh vực xuất hiện, Lý Tưởng Bằng và Triệu Bạch sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Cái họ sợ không phải âm dương thần trảm mà là chư thần chi lực. Dù là thần tướng thì cũng không thể diễn hóa ra thần chi lĩnh vực được. Lưu Vô Tà chỉ là luyện thần cảnh nhỏ nhoi, vậy mà có thể mượn chư thần chi lực để diễn hóa ra thần chi lĩnh vực, bảo sao bọn chúng không kinh hãi. Triệu Bạch đang ở trung tâm cơn bão đã không còn từ ngữ nào hình dung nổi tâm trạng lúc này. Hắn muốn vùng vẫy nhưng lại không thể thoát ra khỏi sự áp chế của thần chi lĩnh vực. Lý Sư Huynh, tiểu tử này lẽ nào cũng là người của thiên vực sau, làm sao có thể tham ngộ ra chư thần chi lực được. Mấy tên đệ tử Ô Hải Tông đứng cạnh Lý Tưởng Bằng đã hoàn toàn đánh mất vẻ ngạo mạn. Vừa rồi đối với Lưu Vô Tà còn là vẻ mặt khinh thường, nhưng mà khi thần chi lĩnh vực xuất hiện, mỗi người nhìn Lưu Vô Tà đều mang vẻ kiêng dè sâu sắc. Chắc hẳn trên người hắn có một món thần khí mạnh mẽ nào đó, ở bên trong chứa đựng thần chư thần chi lực mới có thể diễn hóa ra thần chi lĩnh vực. Nếu như đặt ở thiên vực, thần chi lĩnh vực quán sẽ chẳng có tác dụng gì cả. Lý Tưởng Bằng không hổ là hư thần cảnh, rất nhanh đã phát hiện ra điểm mấu chốt. Đây không phải là thiên vực mà là tiên giới. Lưu Vô Tà có thể mượn nhờ thiên thần bi để thi triển thần chi lĩnh vực tùy ý. Nhưng ở thiên vực thì khác, nơi nơi đều tràn ngập thần chi lực, dựa vào thần khí để thôi động thần chi lĩnh vực rõ ràng là bất khả thi. Hóa ra là vậy. Những đệ tử khác cũng liên tục gật đầu. Bọn đệ tử Hung Hổ Đường thì há hốc miệng vẻ mặt không tin nổi. Triệu Bạch sư huynh mỏ chúng kính trọng lại bị một con kiếm hồi áp chế hoàn toàn. Chạm. Lưu Vô Tà quát lớn, vực thần khí trong cơ thể như một con trưởng long gầm thét lao ra. Diệp Lăng Hàn tuy tu vi không bằng hắn, nhưng cũng là cốc chủ Vạn Hoa Cốc, tu luyện bí tịch độc môn, cho nên vực thần khí của nàng mạnh hơn tu sĩ thông thường nhiều. Khi mà âm dương chi lực hợp nhất, vòng xoáy tạo ra một sức hút khổng lồ, hấp thu luôn cả kiếm khí của Triệu Bạch. Cảnh tượng kỳ quái này đến cả Lý Tưởng Bằng cũng không sao hiểu nổi. Mà uất ức nhất chính là Triệu Bạch. Đòn tấn công của hắn bị thần chi lĩnh vực áp chế, 10 phần không còn lại một. Nếu như là giao chiến bình thường, cho dù không giết được Lưu Vô Tà, hắn cũng không đến mức bị động như thế này. Giết người xong, ta có thể đột phá luyện thần tam cảnh. Lưu Vô Tà liếm môi, luyện thần cảnh thông thường đã không thỏa mãn được nhu cầu của hắn nữa. Đặc biệt là đột phá lên luyện thần tam cảnh, chỉ dựa vào tinh huyết của thái cổ dị chủng rất khó mà lột xác. Trong cơ thể của hư thần cảnh thì có chứa hư thần pháp tắc, có thể giúp Lưu Vô Tà khai mở hiếu huyệt, lớn mạnh nguyên thần. Chỉ dựa vào ngươi mà đòi giết ta, nực cười. Giọng điệu của Triệu Bạch đầy vẻ khinh miệt, tuy bị áp chế nhưng không có nghĩa là đối phương có thể tùy ý nhào nặn hắn. Tay trái của hắn khẽ vung lên, một món thần khí lợi hại được tế ra đập tới. Không hổ là đệ tử tinh anh của Hung Hổ Đường, trên người có nhiều pháp bảo. Binh khí được tế ra này là một thanh ám tiêu, tốc độ nhanh đến cực hạn, nhắm thẳng vào mặt Lưu Vô Tà. Nếu bị bắn trúng, Lưu Vô Tà không chết cũng trọng thương. Một binh khí độc địa, đám tu sĩ lẩm nhẩm. Không ngờ tu sĩ thiên vực cũng sử dụng chiêu trò hèn hạ. Đối mặt với ám tiêu đang lao tới, khoe miệng Lưu Vô Tà hiện lên một tia giễu cợt, rõ ràng đã liệu trước việc này. Hỗn Nguyên Đỉnh, không chút do dự hắn tế ra Hỗn Nguyên Đỉnh, keng. Hỗn Nguyên Đỉnh nhanh chóng phóng lớn, nuốt chửng thanh ám tiêu bắn tới, còn phát ra tiếng va chạm giòn giã, rắc. Ám tiêu va vào Hỗn Nguyên Đỉnh lập tức nổ tung thành vô số mảnh vụn. Hỗn Nguyên Đỉnh là tồn tại sánh ngang với hư thần khí, thậm chí còn cao hơn nhiều. Còn thanh ám tiêu mà Trẻ Óc bắn ra chỉ là một bán bộ hư thần khí, thua xa. Thấy ám tiêu của mình bị đập nát, vẻ mặt Triệu Bạch không còn bình tĩnh được nữa. Mà âm dương thần trảm của Lưu Vô Tà đã âm mầm bổ xuống, không choán thời gian để suy nghĩ đối sách, phá. Triệu Bạch liều mạng, chung quanh thần trì lĩnh vực bị áp chế, không có nghĩa là không gian bị phong tỏa, cho nên việc di chuyển không gian vô cùng hạn hẹp. Cách duy nhất để phá giải nhát kiếm này của Lưu Vô Tà. Hỗn Nguyên Thần Đỉnh sau khi đập nát ám tiêu, không thu lại mà vẫn lơ lửng trên không trung. Đó chẳng phải là cái đỉnh trong bảo khố của Thiên Võ Thần sao? Không ngờ lại bị tiểu tử này luyện hóa. Tên thanh niên bên cạnh Lý Tưởng Bằng nói với vẻ mặt âm hiểm. Ngày đó hắn cũng có mặt trong bảo khố. Thần đỉnh này được đặt ở tầng 2. Cả Triệu Bạch và Lý Tưởng Bằng đều từng muốn thu phục nhưng thất bại. Kết quả lại bị Lưu Vô Tà lấy mất. Nhờ vào Hỗn Nguyên Đỉnh cho nên hắn mới nẫng sạch toàn bộ bảo vật bên trong. Lý Tưởng Bằng không nói gì, hai tay siết chặt. Có thể thấy lúc này hắn vô cùng giận dữ. Lưu Vô Tà có thể quật khởi trong thời gian ngắn như vậy, bọn họ đều đổ lỗi cho bảo khố Thiên Võ Thần, cho rằng là bảo vật trong đó đã giúp hắn để thăng tu vi. Hải thần quả trong bảo khố quả thực đã giúp Lưu Vô Tà tăng tiến vượt bậc. Thật là đáng chết, nếu như chúng ta đoạt được bảo vật trong đó thì chắc chắn đã đột phá hư thần cảnh rồi. Mấy đệ tử của Ô Hải Tông hận đến nghiến răng. Lý Sư Huynh, xem tình hình thì Triệu Bạch đang gặp rắc rối, chúng ta có nên liên thủ ván để giết Lưu Vô Tà rồi chia chắc bảo vật hay không? Là một đệ tử Ô Hải Tông khác đứng ra đề nghị liên minh với Hung Hổ Đường. Trong lòng Lý Tưởng Bằng chính lúc này cũng đang phân vân là rốt cuộc có nên hợp tác với Triệu Bạch hay không. Ô Hải Tông và Hung Hổ Đường vốn là kẻ thù. Đột ngột hợp tác như vậy thì khác nào kết bạn với Hổ. Trong lòng hắn cũng không có nắm chắc. Lỡ như ở thời điểm mấu chốt Triệu Bạch lại thoát thân, chẳng phải là mình sẽ thay hắn mà rơi vào hiểm cảnh hay sao? Tu vi của mình cũng chẳng cao hơn Triệu Bạch là bao. Ngay cả Triệu Bạch còn không địch lại thì xông lên có ích lợi gì. Thôi thì cứ tiếp tục xem kịch, biết đâu Triệu Bạch vẫn còn hậu thủ, đến lúc cả hai lưỡng bại câu thương thì chẳng phải là nhặt được món hời. Tâm tư của Lý Tưởng Bằng không chỉ Lưu Vô Tà biết mà tu sĩ chung quanh cũng biết, cho nên trận chiến này Lưu Vô Tà không cần chỉ là phải tốc chiến tốc thắng mà còn phải chảm sát Triệu Bạch ở trong tình huống bản thân không bị thương mới có thể răn đe được Lý Tưởng Bằng. Huống hổ chi, Hắc Tử vẫn còn đang trầu trực bên cạnh, Lý Tưởng Bằng mà dám ra tay thì Hắc Tử chắc chắn cũng cho hắn ăn đủ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.